Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 391. Chương 391. Bố trí. Uy uy tương đương nói đùa à? Gia hỏa này vẫn là người sao? Phô thiên cái địa màu trắng sóng dữ cơ hồ đem toàn bộ sơn động rót đầy. Một nháy mắt, vô luận là trên dưới trái phải, Levi cùng Juvia đường lui toàn bộ đều bị phong kín. Levi, cẩn thận! Juvia một thanh bổ nhào Levi, toàn bộ thân hình nháy mắt hóa thành một đoàn rán dòng nước, đem Levi bao khỏa. Mà liền tại Juvia hoàn thành đây hết thảy một giây sau, cao mười mấy mét đầu sóng bỗng nhiên chụp được. Bành! Giờ khắc này, không riêng gì ở chỗ thông đạo, liền ngay cả còn thừa trong thông đạo người toàn bộ đều cảm thấy một cỗ rung động dữ dội. Lập tức trong lòng giật mình, phốc hoa tương đương vô tận dòng nước thuận ơ chỗ cửa hang dâng lên mà ra. Tựa như một thanh khổng lồ súng bắn nước, vọt thẳng ra mấy chục mét xa, cuối cùng rơi vào trong biển rộng. Khi hết thảy lắng lại, ở chỗ sơn động bỗng nhiên khoáng đạt, bốn phía vách tường phảng phất đi qua thứ gì mài giũa, trở nên bóng loáng vô cùng. Phía trên tầng nham thạch cũng trực tiếp biến mỏng một mảng lớn. Khụ khụ, vụn vặt lẻ tẻ dòng nước nhỏ xuống. Hư nhược tiếng ho khan chậm rãi tại tòa này yên tĩnh trong thông đạo vang lên. Dòng nước ngưng tụ tầng phòng hộ nổ tung, chậm rãi hiển lộ ra bên trong bị bao khỏa Levi. Đồng thời nổ tung dòng nước dần dần hội tụ, dần dần hình thành một người thân thể. Juvia cùng Levi sắc mặt đều có chút trắng bệch, nhất là Juvia. Bình thường mà nói, thủy chi ma pháp đối với nàng, nguyên tố thân thể, cơ hồ vô hiệu. Thế nhưng là tại vừa mới một kích kia dưới, thân thể của nàng suýt nữa sụp đổ. Đây là nàng lần thứ nhất cảm nhận được cái gì gọi là sợ hãi. Ồ, vậy mà đỡ được sao? Nhàn nhạt lời nói từ ơ trong miệng thốt ra. Juvia cùng Levi nháy mắt cảnh giác. Đối với các nàng bây giờ mà nói, hoàn toàn không thua gì một cái đại ma vương. Đã như vậy, ngữ khí có chút dừng lại, nhìn trước mặt hai người một chút, sau đó khóe miệng nhẹ nhàng câu lên, nói, chúc mừng các ngươi, thành công thông qua ta cửa này khảo hạch. Ai, Juvia cùng Levi nghe vậy, biểu lộ ngẩn ngơ, lập tức mộng, thế nào, không vui sao, chẳng lẽ các người thật đúng là cho là mình có thể đánh bại ta hay sao? Các người cửa này mục tiêu chỉ có một cái, đó chính là đạt được giám khảo tán thành. Chỉ cần đạt được giám khảo thừa nhận, các người liền đã quá quan. Trông thấy trước mặt bốn cái mang mang nhiên mắt to, hơi giải thích vài câu. Bằng không, các người cảm thấy trong các người có ai có thể đánh thắng Gildas? Nói, hơi giơ tay lên một cái, ra hiệu hai người hướng về phía bên phải của mình nhìn lại. Mà liền tại Juvia cùng Levi vừa mới nghi ngờ quay đầu lúc, một giây sau, một cỗ mênh mông ma lực uy áp phô thiên cái địa đánh tới. Trong chốc lát, hai người chỉ cảm thấy mình phảng phất bị một đầu hồng hoang mãnh thú tiếp cận. Tay chân lạnh buốt, cảm nhận được sao? Đây chính là Gildas ma lực. Ngươi cảm thấy trong các ngươi có ai có thể đánh được thắng? Ngoại giới đã thông qua khảo hạch cùng khảo hạch thất bại người, chỉ thấy được số 6 trong thông đạo đột nhiên dâng lên một đường màu trắng ma lực cột sáng. Dù là khoảng cách xa nhau rất xa, đám người vẫn như cũ có thể cảm nhận được đạo này trong cột ánh sáng ẩn chứa khủng bố ma lực. Khi Juvia cùng Levi rời đi thông đạo về sau, cũng cấp tốc hướng phía cửa thứ hai khảo hạch địa điểm đi tới. Lần này sở dĩ nhanh như vậy kết thúc khảo hạch, một mặt là bởi vì Levi cùng Juvia thực lực cũng hoàn toàn chính xác miễn cưỡng đạt tới hợp cách. Một phương diện khác thì là vì tiếp xuống bố trí liên quan tới Grimoire Hat sắp tiến công đảo Tenro đại sự này. Tự nhiên không có khả năng giấu giếm Makarov. Mặc dù tìm lý do tốn hao một phen công phu, nhưng cuối cùng vẫn là để Makarov tin tưởng chuyện này. Cho nên vì ứng đối sắp đột kích Grimoire Hat vài ngày trước bắt đầu, Makarov liền đã mang theo các loại một đám cấp S ma đạo sĩ bắt đầu chuẩn bị. Về phần Agnolaza, kia là một cái căn bản không tránh thoát bắp. Hoặc là nói, trừ phi Makarov nguyện ý vứt bỏ đảo Tenro cái này một thánh địa, mới có thể đem Agnolaza một kiếp này hơi đẩy về sau trễ một đoạn thời gian. Dù sao Agnolaza tại Isga đại lục ở bên trên xoay quanh mục đích chính là vì tìm kiếm Hắc Ma đạo sĩ Zirep khí tức. Mà Hắc Ma đạo sĩ Zirep mục tiêu nhưng lại là Nasu. Cho nên, trừ phi Fairy Tail nguyện ý vứt bỏ Nasu, nếu không Agnolaza cái này một nạn cuối cùng muốn gánh chịu, cùng nó chờ lấy không biết sự tình phát sinh, còn không bằng liền mượn lần này, hữu kinh vô hiểm, tránh thoát cái này một nạn. Huống hồ, nếu như kế hoạch thuận lợi, hắn hoàn toàn có thể đem lần này kiếp nạn hậu quả xuống đến thấp nhất. Quan trọng hơn chính là, hiện tại cũng vô pháp trì hoãn Hắc Ma đạo sĩ Zirep thức tỉnh thời gian. Bởi vì hắn hiện tại phi thường cần vị này trong truyền thuyết Hắc Ma đạo sĩ viện trợ. 10 đội ngũ tổng cộng có 6 đội thành công thông qua cửa thứ nhất khảo hạch. Mà khi tất cả giám khảo hoàn thành khảo hạch nhiệm vụ về sau, lập tức toàn bộ đi vào Makarov bên người tập hợp. Makarov sắc mặt rất nghiêm túc, ánh mắt của hắn có chút tại bốn phía mấy người trên thân nhìn lướt qua. Mở miệng nói, ta lại xác nhận một lần. Ngươi, tình báo, thật chuẩn xác không? Mà tương đương có chừng 9.5 thành nắm chắc đi. Hồ tương đương, Makarov có chút hai mắt nhắm lại, thật sâu thở ra một hơi. Một lát sau, lại đột nhiên mở ra. Một sợi tinh quang từ ánh mắt bên trong lóe lên một cái rồi biến mất. Ta đã thông chi Lasers, vô luận là ai, đều tuyệt đối không thể thương tổn ta trọng yếu nhất mọi người trong nhà. Dù là hắn là Fairy Tail, đã từng hội trưởng cũng giống vậy. Ếch ra, ta trước đó chuyện phân phó toàn bộ đều bố trí xong đi. Không có vấn đề, hội trưởng, đã toàn bộ đều bố trí tốt. Đã như vậy, tất cả mọi người vào chỗ. Tiếp xuống, chúng ta muốn cho cái này có can đảm xâm lấn Fairy Tail, thánh địa địch nhân đón đầu thống kích. Cho hắn biết, cùng chúng ta, Fairy Tail, là địch. Đến tột cùng là bực nào ngu xuẩn hành vi. Makarov trầm giọng mở miệng. Đang khi nói chuyện, hung hãn khí thế đột nhiên từ Makarov trên thân bộc phát ra. Vâng. Năm người cùng kêu lên đáp. Sau một khắc, bọn người nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Makarov đứng tại chỗ, nhìn qua bầu trời phương xa, ánh mắt dần dần trở nên thâm trầm. Greg hội trưởng, thật không hy vọng là ngươi a. Rời đi tại chỗ về sau, cũng không có lập tức đi vào ngay từ đầu bố trí sân bãi, mà là hơi quấn một vòng, đi vào một mảnh cây cối mọc thành bụi địa phương. Khi lúc đến nơi này, phiến khu vực này đã xuất hiện mấy người, cùng trong nguyên tác đồng dạng. Mặc dù F-Man hiện tại tính cách đã đại biến, nhưng có lẽ là vận mệnh, cái thứ nhất phát hiện Hắc Ma đạo sĩ Zirep tồn tại người vẫn như cũ là hắn. Mà tại hắn về sau, Nasu theo sát lấy đến nơi này chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN